Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462. 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 2. Mộ Ngôn Ngôn lại vươn tay, trực tiếp túm trụ nàng. Đợi chút, hộ sĩ bị giữ chặt, phát hiện cái cô gái này khí lực không hiểu cường đại đáng sợ. Cũng có chút kích động, ngươi đừng lôi kéo ta. Ta đi kêu bác sĩ vội tới ngươi kiểm tra, giúp ta cái vội đi, bởi vì môi quá can. Mộ Ngôn Ngôn liếm liếm, nói thẳng, ngươi đi giúp ta mua một chút máy ghi âm được không được? Đừng nói cho người khác biết, xem như ta cầu xin ngươi, này đầu óc, bề ngoài giống như còn rất rõ ràng. Chỉ là vì sao phải muốn máy ghi âm? Hộ sĩ tên là Lý Nhiên Nhiên. Có chút nghi hoặc, nhưng xem Mộ Ngôn Ngôn sáng ngời sắc bén đôi mắt, không biết vì sao, vậy mà nói không nên lời phản đối lời nói đến, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Vì thế bác sĩ đi lại kiểm tra, nói Mộ Ngôn Ngôn không có việc gì thời điểm, Lý Nhiên Nhiên cũng đang hảo đem máy ghi âm mua trở về. Dựa theo lệ thường, nàng hiện tại nên đi thông chi bệnh nhân người nhà, chỉ không biết nói vì sao. Lý Nhiên Nhiên ánh mắt nhìn Mộ Ngôn Ngôn, có chút chần chờ, muốn nói cái gì bộ dáng. Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn chính bán nằm ở trên giường bệnh. Nàng đã nằm một năm, lúc này bỗng nhiên tỉnh lại, cũng không thể lập tức liền khang phục, còn phải tốn thời gian rèn luyện thân thể, khôi phục. Trong tay nàng xoay tròn máy ghi âm, nhớ lại trong trí nhớ này trường hợp, tưởng chỗ nào có thể sáp chỗ trống. Phát hiện hộ sĩ tiểu cô nương ánh mắt, Mộ Ngôn Ngôn đôi mắt nhíu nhíu, mở miệng, có chuyện gì không? Lý Nhiên Nhiên nắm di động, đi tới, nhếch miệng môi, còn nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng mở miệng, ngươi hôn mê thời điểm, có phải không phải cái gì đều có thể nghe thấy a? Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, xem ra, này hộ sĩ biết nhất chút gì đó thôi, bất quá cũng đúng. Nàng là chuyên môn chiếu cố của nàng, một năm thời gian, không có khả năng cái gì đều không nghe thấy, cái gì đều không phát hiện, có lẽ, nàng có thể trợ giúp nàng. Mộ Ngôn Ngôn bất động thanh sắc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Lý Nhiên Nhiên nhất thời lộ ra nhiên thần sắc, trách không được muốn máy ghi âm, khẳng định là muốn tìm chứng cớ đi. Lý Nhiên Nhiên lại nhìn ngoài cửa, hướng về phía Mộ Ngôn Ngôn. Ngữ khí trực tiếp mở miệng, ta cùng ngươi giảng, những người đó cũng thật sự là rất không biết xấu hổ. Vừa vào thời điểm cái kia nam nhân một ngụm đối với bác sĩ kêu lão bà ngươi như thế nào lão bà động. Kết quả không quá bán năm, lại cùng cái kia xem chính là Bạch Liên Hoa nữ nhân rảo ở cùng một chỗ. Ta có thứ còn đụng vào bọn họ ở trong phòng bệnh mặt kia gì? Thật sự là rất không biết hổ thẹn. Nếu ta, này muội giấy vừa thấy chính là cái loại này phẫn hận bất bình. Gặp Mộ Ngôn Ngôn có điều chuẩn bị, một cỗ khí đem tự mình biết nói toàn bộ đều nói ra. Kỳ thực việc này, phụ trách khóa Hà Minh Ngôn hộ sĩ nhóm phần lớn đều biết đến. Bởi vì hội lén thảo luận, cho nên phần lớn nhân đều biết đến. Trong bệnh viện mặt, chuyện gì đều có thể phát sinh, nhưng như vậy vô sỉ, cũng thật sự là không ai. Chỉ là hiện tại, Hà Minh Ngôn bỗng nhiên tỉnh lại, Lý Nhiên Nhiên các nàng còn rất muốn nhìn một chút kế tiếp sự tình kết quả lại như thế nào phát. Triển, trong khung, không hiểu còn có loại, thật hưng phấn cảm giác, có lẽ đây là bát quái đối với nữ nhân trời sinh lực hấp dẫn đi. Dù là Mộ Ngôn Ngôn tiếp thu trí nhớ, nhưng giảng thực, nghe đến mấy cái này nói thời điểm, còn là có chút phẫn nộ. Nhưng nàng khắc chế bản thân, hướng về phía Lý Nhiên Nhiên, có chút trầm trọng mở miệng, muội muội, không nói gạt ngươi, ta là không cam lòng, nhưng hiện tại này tình huống, ta còn muốn ở bệnh viện trụ một đoạn thời gian, rất nhiều việc cũng là hữu tâm vô lực, cho nên, ngươi có thể giúp ta sao? Này, Lý Nhiên Nhiên có trong nháy mắt chần chờ. Hết chương.